1366, thiên địa thật nhỏ. Yêu kiếm huyễn tâm họ Lục luyện yêu sư huyễn tâm để Khương Vân trái tim cũng không khỏi đến trùng điệp nhảy một cái, đột nhiên cảm thấy, mảnh này thiên địa mặc dù đại không bờ bến, nhưng là một số thời khắc nhưng cũng tiểu nhân để cho người ta khó có thể tưởng tượng cho tới bây giờ. Khương Vân biết luyện yêu sư, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, bất quá chỉ có 4 người cái kia không biết tên vị thứ nhất luyện yêu sư, huyết bảo, còn như 2 người khác, một cái tên là Lục Ngạo, một cái khác QNG. Họ Lục, 2 người là tới từ cùng một cái gia tộc, Lục gia vấn đạo tông bên trong, Khương Vân gặp một cái tên là Lục Tiếu Du tiểu nữ hài, mà phong lại bạch trạch chi kia luyện yêu bút, liền là Lục Tiếu Du đưa cho hắn. Cũng chính bởi vì có cái này luyện yêu bút, mới khiến cho Khương Vân đi lên luyện yêu sư con đường, đồng thời cũng làm cho hắn biết rõ, Lục gia là luyện yêu sư thế gia. Mặc dù Lục gia đã nghèo túng, thậm chí chia ra thành vì Lục La hai nhà, nhưng là Lục gia tổ tiên, cũng chính là đem bạch trạch phong ấn tiến vào luyện yêu bút vị kia luyện yêu sư, hắn thực lực tất nhiên không kém. Bởi vì, cửu tộc một trong hồn độn tộc hồn thiên, liền là bị hắn phong làm đạo yêu mà trước mắt cái này kiếm linh chủ nhân, vợ ơ y ma cũng là một vị họ Lục luyện yêu sư. Như vậy không khó suy đoán, kiếm linh chủ nhân, cùng đem bạch trạch phong nhập luyện yêu bút, rất có thể liền là một người cái này thật sự là để Khương Vân không có nghĩ tới nếu như là, vậy tương đương chính mình đầu tiên là tiếp nhận Lục gia vị kia tổ tiên luyện yêu bút, trở thành luyện yêu sư, bây giờ vậy mà lại tại cái này thương khê đạo giới, lại thu phục hắn lúc trước có kiếm linh huyễn tâm. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân đối với Lục gia vị này tổ tiên thật tràn ngập tò mò cùng kính ngưỡng. Mặc dù Khương Vân trong lòng cờ hờ ân ở động, nhưng là cũng không có biểu lộ ra, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ngươi sở dĩ có thể trở thành kiếm linh, ta nghĩ, phải cùng vị kia Lục họ luyện yêu sư có quan hệ a, liền như là Khương Vân trợ giúp Khương Ảnh trở thành yêu nhất dạng, thân là luyện yêu sư, hoàn toàn có năng lực trợ giúp những sinh linh khác trở thành yêu. Không tệ, Huyễn Tâm gật đầu nói, chủ nhân nói đến đây, Huyễn Tâm chợt nhớ tới chính mình bây giờ chủ nhân là Khương Vân, vội vàng lại sửa lời nói, vị kia Lục đại sư mặc dù là luyện yêu sư, nhưng đồng thời cũng là một vị kiếm tu, cho nên hắn giao phó ta linh trí, để cho ta trở thành kiếm linh. Khương Vân bất động thanh sắc hỏi, cái kia vị Lục đại sư bây giờ người ở chỗ nào đâu? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức đã lặng yên bao trùm Huyễn Tâm toàn thân, trao đổi Huyễn Tâm thể nội. Chính mình lưu lại 3 đạo yêu ấn đã Huyễn Tâm có thể không chút do dự giết chết tiêu cô, như vậy có lẽ, vị kia Lục đại sư QNZ rất có thể bị hắn giết chết. Bởi vậy chỉ cần Huyễn Tâm một thừa nhận, như vậy Khương Vân liền sẽ lập tức dẫn động yêu ấn, liều lĩnh giết cái này kiếm linh dù sao. Lục gia vị kia tổ tiên đối với Khương Vân coi ân, dù là Khương Vân cả một đời đều không thể có được kiếm linh, QNZ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Huyễn Tâm trở thành chính mình kiếm linh. Đây chính là Khương Vân nguyên tắc. Huyễn Tâm đồng dạng trầm mặc sau một hồi lâu, trên mặt vờ y ma thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng bi thương chi sắc nói, Lục đại sư, hắn không cần ta nữa. Khương Vân nhướng mày nói, có ý tứ gì ta cũng không biết. Huyễn Tâm lắc đầu nói, ngay tại ta thành yêu về sau không bao lâu, hắn đột nhiên đem ta triệu hoán đi ra, nói cho ta. Hắn muốn đi tìm kiếm một sự kiện, nhưng không thể đem ta mang theo trên người, sở dĩ cho ta 2 cái lựa chọn. Một cái là hắn tự mình đem ta phong ấn, chờ đến về sau hắn lúc trở về, hay là để hắn hậu nhân tướng đến ta giải phong, một lần nữa cho ta tự do. Một cái lựa chọn khác, liền là triệt để cho ta tự do. Nghe đến đó, Khương Vân liền hiểu, dùng Huyễn Tâm cái này tham sống sợ chết, lưỡng diện tam đao tính cách, tuyệt đối sẽ lựa chọn thứ 2 con đường. Quả nhiên, Huyễn Tâm nói tiếp, ta lúc ấy vừa mới trở thành yêu. Đối với thế giới này hết thảy đều tràn ngập tò mò, đương nhiên không muốn bị phong ấn, sở dĩ lựa chọn thứ 2 con đường. Lục đại sư QNZ không có bất kỳ cái gì không nhanh, vẹn vẹn để cho ta ngày sau tự giải quyết cho tốt, liền đem ta tung ra ngoài. Từ đó về sau, ta liền không ngừng chằn chọc rơi vào từng cái tu sĩ khác nhau chi thủ, cho đến có một lần ta gặp mặt khác một thanh kiếm, chẳng những Huyễn Tâm kiếm bị chém đứt trở thành 2 đoạn, mà lại ta QNZ bởi vì trọng thương lâm vào ngủ say. Đợi ta lúc tỉnh lại, liền gặp được lúc trước cái kia tiêu cô nói đến đây, Huyễn Tâm ngậm miệng lại, đây chính là hắn toàn bộ quá khứ. Mà Khương Vân đối với hắn lời nói mặc dù cũng không tin hoàn toàn, nhưng lại cũng biết Huyễn Tâm nói tới chí ít QNZ có 7-8 phần là thật. Khương Vân tiếp lấy hỏi, ngươi có thế thi triển huyễn tượng? Huyễn Tâm gật đầu nói, vâng, lúc trước Lục đại nhân trôi này Huyễn Tâm kiếm, tiểu mang theo huyễn tượng chi năng, cho nên khi ta trở thành yêu về sau, tự nhiên cũng liền có năng lực này. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đột nhiên lần nữa hỏi, ngươi có biết hay không? Bạch Trạch Huyễn Tâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, không biết hắn là ai, giống như ta, cũng là kiếm linh sao? Khương Vân lắc đầu, không có trả lời, sở dĩ muốn hỏi cái này vấn đề, Khương Vân là muốn phán đoán thoang cái vị kia Lục đại sư rời đi thời gian. Hiện tại Khương Vân giả thiết Huyễn Tâm vị thứ nhất chủ nhân, liền là phong ấn Bạch Trạch, là hồn thiên phong đạo vị kia Lục gia tổ tiên. Đã Huyễn Tâm không biết Bạch Trạch, vậy đã nói rõ, Lục đại sư là tại cho Huyễn Tâm tự do về sau, mới làm ra một chi luyện yêu bút vậy có hay không có thể? Kỳ thật Lục đại sư trước đó là vị kiếm tu, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một vị nào đó luyện yêu sư truyền thừa, ngược lại trở thành luyện yêu sư, sở dĩ không còn dùng kiếm, lúc này mới làm ra một chi luyện yêu bút có thế cho dù không phải kiếm tu, QNZ không cần thiết liền kiếm đều không cần. Theo những ý niệm này sẽ qua, Khương Vân lấy ra Lục đại sư lưu cho mình luyện yêu bút. Nhìn xem Khương Vân trong tay luyện yêu bút, Huyễn Tâm thân thể lập tức run một cái nói, đại nhân, ta nói đều là lời nói thật, ngài muốn làm gì ngươi xem một chút chi này luyện yêu bút, ngươi có biết hay không? Khương Vân run tay liền đem cái này luyện yêu bút ném cho Huyễn Tâm, Huyễn Tâm liền như là nhận lấy một cái khoai lang bỏng tay đồng dạng, hai tay đều đang run rẩy. Nhưng mà vẹn vẹn sát na về sau, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, hai mắt đống nhiên trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ kích động nói, vâng thưa chủ nhân, không, là Lục đại sư khí tức thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói, ngài, ngươi tại sao có thể có Lục đại sư luyện yêu bút? Nhìn xem giờ phút này Huyễn Tâm kia phát ra từ nội tâm kích động, Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, Huyễn Tâm vị thứ nhất chủ nhân, liền là chế tác cái này luyện yêu bút Lục gia vị kia vô thượng. Mà lại, mặc dù cái này Huyễn Tâm cực kỳ xảo trá âm hiểm, nhưng là đối với vị kia Lục đại sư, lại là từ đầu đến cuối có mang kính ý, sở dĩ cảm nhận được thuộc về Lục đại sư khí tức, mới có thể kích động như thế. Không đợi Khương Vân trả lời, Huyễn Tâm trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói, à, ta hiểu được, ngài là Lục đại sư đệ tử. Khương Vân mỉm cười, vây tay, đem chi kia luyện yêu bút một lần nữa thu hồi tay của mình bên trong nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không biết Lục đại sư đi nơi nào sao? Không biết, ta nếu là biết, ta đã sớm tìm hắn đi. Huyễn Tâm lắc đầu nói. Xác định Huyễn Tâm hoàn toàn chính xác không có nói sai về sau, Khương Vân đem bút thu hồi nói, giống như Lục đại sư còn sống, có lẽ các ngươi còn có gặp nhau cơ hội. Huyễn Tâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Khương Vân nói tiếp, tốt, chính sự nói xong, hiện tại ta còn có mấy cái liên quan tới kiếm đạo vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi thoáng cái. Huyễn Tâm vội vàng khoát tay nói, đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài tại kiếm tu chi đạo bên trên tạo nghệ đã rất cao, chỗ nào còn cần hướng ta thỉnh giáo. Khương Vân căn bản không để ý tới Huyễn Tâm mông ngựa, tiếp tục nói, ngươi đã thân là kiếm linh, kia có biết hay không như thế nào mới có thể cảm ngộ kiếm? Khương Vân nói một nửa đột nhiên dừng lại. Bởi vì kia thuộc về tiêu cô chữ vật pháp khí bên trong, thình lình có một khối đưa tin ngọc giản phát sáng lên.